Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, Linh Hồn Đỏ Sức. 251 Linh trước ngực thần thánh tam giác. Bắt đầu lóe sáng, cứ việc nội bộ chỉ có chút ít ba viên dũng giả chứng nhận, nhưng vẫn là cho Linh khá cường đại tăng phúc năng lực. Hiện tại Ganon chớ chú chi lực cùng Zelda trong cơ thể tặng khí quấn quýt lấy nhau, muốn triệt để thanh trừ, tựa như dùng Iron Man chế tài chi kiếm viện trợ Axiu tu bổ móng tay đồng dạng khó khăn. Linh nhất định phải cam đoan lực lượng của mình khống chế tinh chuẩn đến cùng một đài cao tinh độ dụng cụ đồng dạng. Công chúa Skyward thân thể bắt đầu phóng xuất ra quang mang mãnh liệt, linh lực lượng tựa như là công nhân quét đường, dọn dẹp công chúa Skyward thân thể, nhưng không thể tránh né, sẽ đối với công chúa Skyward thân thể tạo thành khá nhiều ngộ thương. Những chuyện này, Linh không thể làm gì, chỉ có thể xin nhờ sinh mệnh trái cây cứng đường ăn tới chữa trị công chúa Skyward thân thể. Cái này khiến Linh đặc biệt dày vò. Ông trời nha! Cũng đừng làm cho ta làm loại chuyện này sao? Linh lắc đầu, tiếp tục toàn thân quán chú dọn dẹp công chúa Skyward trong cơ thể Ganon chớ chú lực lượng. Không thể không nói, cỗ này Ganon chớ chú chi lực, lộ ra một cỗ quỷ dị, hết sức sền sệt, tựa như là ký sinh trùng đồng dạng khó mà thanh lý. Linh không tưởng tượng ra được, công chúa Skyward đến cùng liền gặp cái gì? Trong cơ thể tại sao có thể có nhiều như thế chớ chú chi lực? Liền phảng phất Ganon đang cố ý tra tấn công chúa Skyward đồng dạng. Nhưng hắn công việc y liệu tiến hành rất thuận lợi, qua 10 phút đồng hồ đã tiêu trừ chí ít 80% chớ chú chi lực. Nhưng Linh cũng không có thả lỏng, bởi vì hắn biết còn lại chớ chú chi lực đều tập trung ở nguy hiểm nhất bộ vị. Một cái sơ sẩy, Linh sẽ đem công chúa Skyward sống sờ sờ giết chết. Linh đã rất mệt mỏi, nhưng hắn ngược lại càng thêm đánh trúng lực chú ý, mà trước ngực thần thánh tam giác cũng càng phát sáng tỏ. Thời gian trôi qua rất nhanh, Linh tiến triển cũng rất nhanh. Tâm tình của hắn đặc biệt bình ổn, là cái cảnh tượng hoành tráng nhân vật, càng đến trong lúc nguy cấp càng có thể thể hiện ra cao hơn bình thường biểu hiện. Hắn sẽ không ở loại này chật vật trước mắt xảy ra vấn đề. Thời gian từng chút đi qua, sinh mệnh trái cây cứng đường ăn hiệu dụng cũng bị dùng đi 80%. Có thể thấy được tại Linh cùng chớ chú chi lực giao phong bên trong, công chúa Skyward chịu đựng đau đớn đến cỡ nào. Hơn nữa, Linh đã cảm nhận được công chúa Skyward đã tỉnh lại, hoặc là nói, thuốc tê căn bản liền không có lên cái tác dụng gì. Bởi vì công chúa Skyward thân thể đang đứng ở một trạng thái đặc biệt, tại sinh mệnh trái cây cứng đường ăn, Ganon chớ chú chi lực cùng linh năng lượng tam trọng lẫn nhau tác dụng dưới, thuốc tê căn bản là không có cách phát huy dược hiệu. Về phần công chúa Skyward tại sao muốn ngụy trang thành gây tê trạng thái, đó là đương nhiên là sợ hãi để Linh lo lắng. Nhìn lên công chúa Skyward nhắm mắt lại, đem bờ môi đều khai ra máu, Linh trong lòng đều rõ ràng. Hiện tại chỉ còn Zelda vị trí trái tim, còn cận tồn lấy một điểm chớ chú chi lực. Linh cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh tốt trạng thái về sau, tiếp tục hướng chớ chú chi lực cuối cùng một khối trận địa xuất phát. Nơi này cũng là Linh cần có nhất 100% thành công địa phương. Độ khó xa xa mấn so địa phương khác, cao hơn gấp trăm lần. Đám, Linh phóng xuất ra yếu ớt năng lượng, thuận lưỡi kiếm du tẩu đến vị trí trái tim. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào, bắt được chớ chú chi lực, cuối cùng đánh giết công chúa Skyward trong cơ thể cuối cùng một tia chớ chú chi lực. Bị Linh tan rã ra, sắp bị công chúa Skyward thân thể miễn dịch năng lực thanh trừ, Linh căng cứng thần kinh thư giãn, lập tức cảm giác thân thể một trận lay động. Loại này tinh tế thao tác, xa so với chiến đấu càng để cho người mỏi mệt. Hắn vội vàng rút ra kiếm, bởi vì tinh thần toàn bộ tập trung ở công chúa Skyward trên thân, cho nên không có chú ý tới Master Sword, muốn so dĩ vãng càng thêm ảm đạm, tựa hồ lộ ra một cỗ hắc khí. Linh vội vàng đỡ dậy công chúa Skyward, nàng miệng vết thương ở bụng, ngay tại lưỡi kiếm rút ra trong nháy mắt, bị trong cơ thể còn lại sinh mệnh lực phục hồi như cũ. Linh cười nói, đừng giả bộ, ta biết ngươi đã tỉnh. Công chúa Skyward mỉm cười mở mắt ra, nhìn thấy Linh, sau đó thần sắc ngây ngẩn cả người. Hiện tại Linh thân thể là màu xanh đen, cùng Midner giống nhau màu da, lúc này lại phảng phất hiện ra mạch máu, trong cơ thể bị rễ cây đồng dạng màu đen sự vật bao trùm. Công chúa Skyward vội vàng hô, Linh, ngươi thế nào? Linh còn tại buồn bực, ta thế nào? Ta lập tức cảm nhận được một cỗ yếu ớt, nhưng mười phần đáng sợ, tính ăn mòn cực mạnh lịch đại, xâm nhập thân thể của hắn. Hắn vội vàng nâng lên Master Sword, vừa vặn trông thấy cuối cùng hết thảy hắc khí thuận Master Sword tràn vào trong cơ thể của hắn. Linh cuối cùng minh bạch, công chúa Skyward trong cơ thể chớ chú chi lực cũng không phải là nhằm vào công chúa Skyward, mà là cho Linh chôn xuống ám lôi. Lúc này Linh chính là tinh thần mỏi mệt thời khắc dày đặc nhất, tinh thuần nhất một cỗ chớ chú chi lực xâm nhập thân thể của hắn. Linh bỗng nhiên đẩy ra công chúa Skyward, định dùng cường đại lôi đình chi lực đem trong cơ thể chớ chú chi lực tiến hóa, nhưng ngay lúc này Ganon chớ chú chi lực bỗng nhiên vô ảnh vô tung, nhưng rất nhanh Linh mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Midner vội vàng kêu to vịn hắn, ngay tại hôn mê trước một khắc Linh mới biết được, nguyên lai cái này tinh thuần nhất chớ chú chi lực cũng không phải là giống như công kích thân thể của hắn, mà là trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Linh linh hồn. Linh trong thức hải truyền đến Ganon tiếng cuồng tiếu, mà linh hồn nội bộ Linh ý thức tự chủ bắt đầu đánh thẳng vào Ganon, tạo ra hắc ám bình chướng. Ngay sau đó một đạo hắc ám trường mâu đâm tới mà đến, xuyên qua Linh thân thể. Tại linh hồn trạng thái dưới, hắn không cách nào sử dụng bullet tam, né tránh không kịp lúc, chỉ thấy thân thể mờ đi một cái, một bộ phận tuổi thơ ký ức cùng chính mình ngoại bộ nhận biết bên trong ngôn ngữ công năng bị mất. Linh hồn cấp độ chiến đấu chính là thảm liệt như vậy. Linh cực nhanh nghĩ đến đối sách, nhưng vào lúc này trong lòng thánh tam giác chi lực phát ra hào quang sáng tỏ, lập tức truyền bá tản ra chung quanh hắc chướng. Linh mượn nhờ thần thánh tam giác lực lượng cùng chớ chú chi lực chống cự lại. Lúc này truyền đến Hylia nữ thần dù gì âm thanh, ngoặc kép chấm chấm, hoàn thành dũng giả thí luyện, thu hoạch được 5 mai sinh mệnh vật chứa, 5 mai tinh lực vật chứa, ngoặc kép chấm chấm, thu hoạch được Master Sword năng lực tăng cường. Cái này ban thưởng hẳn là đối ứng Linh cứu sống công chúa Skyward. Nhưng sau đó Hylia nữ thần dị thường rõ ràng ngôn ngữ truyền đến, còn có, ngươi vì cái gì không năn nỉ ta cứu trợ? Bỗng nhiên truyền đến một tiếng Ganon kêu thảm, linh hồn không gian lập tức sáng lên. Linh cũng bỗng nhiên tỉnh táo lại, mở hai mắt ra, nhưng hắn ý thức còn dừng lại tại linh hồn không gian ở trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.